Hào quang mặt trời, chương 149, âm hồn bất tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng Đăng Dương có chút cam chịu, Hắc Phong Tuyệt Sát hơi nâng lên mi mắt, tay đặt trên gối chống lấy cằm nhỏ, hiếm hoi nở nụ cười nhợt nhạt, bất quá ngươi cũng không cần xấu hổ, lần này được cứu thoát khỏi đại lao Lôi gia, ta chính là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, vừa hay ta biết được một chỗ tương đối tốt để rèn luyện linh hồn, có thể sẽ hữu ích cho ngươi đó. Có muốn đi không? Đăng Dương đang cặm cụi gặp cá, đột nhiên nghe Hắc Phong Tuyệt Sát nói thế mà kinh ngạc không thôi. Thật ra, hắn ra tay cứu nàng, cốt yếu cũng là muốn tìm thêm một trợ lực khi ám sát Lôi Các mà thôi, thật không ngờ, hành động động này vậy nhưng còn mang đến cho hắn chỗ tốt khác. Hiện tại chỉ số trí tuệ của hắn quá thấp, khiến cho khả năng lĩnh ngộ võ kỹ vô cùng kém, đồng thời tốc độ nâng cao độ thành thạo võ kỹ cũng phi thường chậm chạp. Nếu mà có thể nâng cao chỉ số trí tuệ mà không cần dùng đến điểm thiên phú, vậy thì con đường tu luyện sau này của hắn sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Liếm liếm đôi môi dính đầy dầu mỡ, Đăng Dương liên tục gật gù cái đầu. Muốn, thấy hành động có phần ngây ngô của Đăng Dương, Hắc Phong Tuyệt Sát có chút không nhịn được mà cười khẽ, nụ cười đằm thắm đến say lòng. Đừng có gật đầu nữa, ta dẫn ngươi đi là được. Vậy ta phải đa tạ Hắc cô nương trước rồi. Đăng Dương ôm quyền, cười nói, dáng vẻ có vài phần kính trọng. Hắc Phong Tuyệt Sát khẽ khoát tay. Không cần đa tạ, ta đây cũng là chỉ trả lại nhân tình cho ngươi mà thôi, cũng không phải là có ý gì khác. Hơn nữa ta có tên họ đàng hoàng, gọi là Diệp Khắc Linh, đừng có mở mồm ra là hắc này, hắc nọ, ta còn chưa có đen đến thế đâu. Ra là Diệp cô nương, ta nhớ rồi. Đăng Dương khẽ gật đầu, cười đáp. Đúng lúc này, vút một tiếng xé gió bất ngờ vang lên, Diệp Khắc Linh đang cầm ống trúc đựng nước trên tay, chưa kịp uống thì đột ngột ném mạnh ống trúc ra ngoài cửa động. Ống trúc vừa mới bay ra thì đột ngột nổ bùm một tiếng, chia năm xẻ bảy, lạch cạch rớt xuống đất, mà nước suối chứa trong ống trúc cũng biến thành vụn băng bay đầy trời. Thấy một màn này, không cần Diệp Khắc Linh lên tiếng, Đăng Dương liền biết có địch tập kích. Không chút do dự, hắn lập tức rút khẩu FN5-7 ra, điên cuồng bắn phá vào mảnh rừng bên kia con suối. Cùng lúc đó, cũng từ mảnh rừng bên kia con suối, một loạt hơn trăm băng tinh sắc nhọn hàn quang, mang theo hơi thở lạnh giá ào ạt xé gió phóng thẳng qua hang động bên này, bắt buộc Diệp Khắc Linh phải vùng vũ dược để chống đỡ. Băng tinh trong nháy mắt đụng mạnh vào vũ dược, vang lên một tràng âm thanh đinh đang như sắt thép va chạm. Một giây sau, toàn bộ băng tinh đã được Diệp Khắc Linh ngăn chặn thành công, tuy nhiên, vũ dược được ngưng tụ từ hàng trăm thanh phong đao cũng đã bị hơi lạnh thấu xương của băng tinh ăn mòn ít nhiều, rách nát tả tơi. Mà nữ, xương cốt cũng cứng lắm, bất quá để xem lần này hai người các ngươi chạy đi đằng nào. Từ trong mảnh rừng bên kia con suối, một giọng nói hùng hồn kèm theo tức giận vang lên. Chỉ thấy dưới những tán cây rừng rậm rạp tối đen, ba bóng người không nhanh không chậm bước ra, dẫn đầu là một trung niên nam tử dáng người cao lớn, đi theo đằng sau lần lượt là một trung niên nam tử mập mạp và một lão già tóc tai rối mù. Bà kẻ này, không ai khác chính là gia chủ Hoàng gia. Hoàng Cực Lan, gia chủ Ngọc gia. Ngọc Vô Cục cùng với đại trưởng lão Lôi gia, Lôi Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Hoàng Cực Lan chính là đang đưa một tay lên phía trước, đấu khí vàng đất từ lòng bàn tay không ngừng tuôn ra, hóa thành một tấm khiên chắn cực đại, bảo vệ hắn cũng như hai người đằng sau. Và cũng chính tấm khiên này đã ngăn cản một loạt đạn vừa rồi của Đăng Dương. Nhìn thấy kẻ tập kích thế nhưng chính là ba người đứng đầu tam đại gia tộc, nét mặt Đăng Dương thoáng chốc cau lại, thầm chửi. Đúng là âm hồn bất tán, hai ta đã chạy xa đến tận đây, vậy mà bọn hắn vẫn có thể đuổi kịp, thế quái nào mà làm được chứ? Đôi mắt Diệp Khắc Linh khóa chặt lấy ba người Hoàng Cực Lan, cơ thể bắt đầu tản mát ra nồng đậm sát khí, đôi vũ dực bị tổn hại sau đợt công kích của băng tinh một lần nữa khôi phục nguyên trạng, từng thanh phong đao hiện lên vô tận sắc bén cùng khí tức âm độc. Ở phía bên kia con suối, Hoàng Cực Lan nhìn thấy hai người Đăng Dương nối tiếp nhau bày ra tư thế phòng bị mà khinh thường cười lớn, âm thanh chứa đựng vô tận sát khí. Ngạc nhiên lắm sao, giết nhiều người của chúng ta như vậy còn muốn an toàn chạy trốn. Mơ đẹp lắm con, hừ, may mắn là trước khi bị các ngươi hạ độc thủ, tộc trưởng đã kịp thời dùng hồn châu đánh lên cơ thể của các ngươi hai cái linh hồn lạc ấn. Nếu không, sợ rằng thật sự để cho hai con chuột nhắt các ngươi thành công chạy thoát rồi. Lôi Nam lạnh lùng nói, trên tay hắn, một quả cầu thủy tinh to cỡ trái bóng bàn không ngừng chớp tắt quang mang, chậm chậm tỏa ra từng tia dao động hồn lực nhỏ bé. Nghe Lôi Nam nói, Đăng Dương lập tức chú ý đến quả cầu thủy tinh không ngừng chớp tắt kia, tinh thần có chút kinh ngạc. Xem ra việc Lôi Các dính phải mộng hồn trần mà không bị hôn mê, đa phần chính là có liên quan mật thiết đến vật này. Nói nhiều với hai tên ma đầu này làm gì, cứ thẳng tay giết chết là được. Ngọc Vô Cực âm u nói, Tiếp đó, đấu khí lam sắc từ người hắn cuồng mãnh phóng xuất ra ngoài, mà theo đó, con suối nhỏ ngay lập tức bị chia đôi ra làm hai rồi ngưng tụ thành hai cột nước phóng thẳng lên trời. Chết đi thủy long đạn, Ngọc Vô Cực quát lớn một tiếng, song trưởng vung ra, nhắm vào hai cột nước co lại thanh trảo. Chỉ thấy nương theo hành động của hắn, hai cột nước đang phóng lên trời liền đột ngột lao thẳng xuống, trong chớp mắt xoắn lại với nhau biến thành một con thủy long to lớn. Thủy long vừa thành liền dương nanh múa vuốt dưới sự khống chế của Ngọc Vô Cực mà cuồng khiếu một tiếng long ngâm, mang theo sức mạnh khổng lồ, ầm ầm lao thẳng vào hai người đang dương đang đứng trong hang động. Thương không điều, đối mặt với thủy long cuồng nộ do Ngọc Vô Cực đánh ra, Diệp Khắc Linh không dám có chút khinh thường, chỉ thấy nàng quát lên một tiếng lạnh giá, sau đó, đôi vũ rực sau lưng nàng mạnh mẽ vũ động rồi tách ra thành hàng trăm thanh phong đao sắc bén. Những thanh phong đao sau khi được tách ra liền ào ạt cuốn lên không trung, trong nháy mắt hợp lại với nhau hóa thành một con phong điểu lục sắc to lớn. Phong điểu vừa thành liền hót lên một tiếng lảnh loát, đập mạnh hai cánh nhất lên một trận phong bạo cuồng loạn, lao thẳng vào hai con thủy long đang gào thét lao đến kia. Chớp mắt thủy long cùng phong điểu liền đâm mạnh vào nhau rồi nổ bùm vang dội, kình khí quét ra phá tan một phần sơn động, khiến cho từng mảng đất đá không ngừng rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong đống đổ nát sau tiếng nổ kinh thiên, phong điểu cùng thủy long từng chút một giằng co với nhau, tuy nhiên chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận thấy thủy long hoàn toàn chiếm thế thượng phong, còn phong điểu thì phải từng chút một chật vật chống đỡ. Trên cơ thể nó từng mảnh lông vũ nhanh chóng vỡ vụn, lục quang ảm đạm thất sắc, xem ra không thể chống cự được bao lâu nữa. Chưa đến vài giây thời gian, phong điểu rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà vỡ vụn, biến thành một mảnh bụi sáng bay đầu trời. Còn hai con thủy long sau một hồi giằng co với phong điểu tuy rằng uy lực cũng đã bị hao mòn đi ít nhiều nhưng vẫn không thể xem thường, gào thét lao thẳng vào hai người đăng dương. Lần này để ta, chấm, đăng dương nghiêm giọng nói, nhấc chân bước tới chắn trước người Diệp Khắc Linh, hai tay rút ra bạch tuyết kiếm trên lưng toàn lực chém ra một chiêu thiên lôi nhất kích thẳng vào hai đầu thủy long. Chỉ nghe đùng một tiếng lôi âm, thủy long to lớn nháy mắt bị chẻ ra làm đôi, hai phần thân thể sau đó liền trở lại nguyên dạng là nước suối ào ào chảy xuống mặt đất. Mà đăng dương sau khi đánh ra một kiếm này cũng là bị lực đạo kinh người của thủy long làm cho trượt dài ra sau 4-5 mét, hai chân cầy ra hai cái rãnh sâu trên mặt đất. Cảm thụ lồng ngực có chút khó chịu cùng đau nhức, đăng dương nhíu chặt chân mày, thần thái nghiêm trọng nói. Võ sư cao cấp quá mạnh mẽ, một người đã khó chơi, nay lại có đến hai tên. Chúng ta không cách gì có thể đấu lại. Hai người bọn hắn tuy rằng đều là võ sư sơ cấp có sức chiến đấu hơn người, thậm chí có thể sánh ngang với võ sư trung cấp thế nhưng kẻ địch hiện tại cũng không phải là võ sư trung cấp A, mà chính là hai võ sư cao cấp cùng một võ sư trung cấp. Với sức mạnh song phương chênh lệch lớn đến thế này, tính đi tính lại thì phần thắng hai người đăng dương cũng thật sự quá mức nhỏ nhoi, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có. Diệp Khắc Linh tất nhiên cũng nhìn ra tình thế phi thường bất lợi của hai người, vừa nghe Đăng Dương nói vậy cũng gật nhẹ đầu, cắn răng nói. Đúng mà không thể đấu lại thật, xem ra cũng chỉ còn lại một cách duy nhất để chúng ta toàn mạng rời khỏi đây mà thôi. Đăng Dương, ngươi giúp ta câu kéo một khoảng thời gian được không? Nghe thế, Đăng Dương liền hiểu Diệp Khắc Linh nói đến chính là bí thuật chạy trốn của nàng. Không còn thời gian để đắn đo tính toán nữa, Đăng Dương gật nhẹ đầu. Được, nàng muốn bao nhiêu thời gian? Diệp Khắc Linh hơi cắn môi đào tính toán một chút liền đáp. Cho ta 2 phút thời gian, bởi vì muốn kéo theo một người nữa trốn đi ta vẫn phải chuẩn bị một chút. 2 phút sao, cũng được, mong là nàng không lừa ta. Chấm, Đăng Dương khẽ cười, đem bạch tuyết kiếm cắm xuống mặt đất rồi lại rút bình minh kiếm ra, một tay cầm súng, một tay nắm kiếm, nhàn nhã bước ra khỏi sơn đông, tầm mắt khóa chặt lấy 3 người Hoàng Cực Lan, sát khí lăng thiên bắt đầu thẩm thấu ra ngoài cơ thể. Ở phía đối diện cả 3 người Hoàng Cư Xê Lan lúc này đã phóng qua con suối, kẻ nào kẻ nấy đều có đấu khí hùng hồn cuốn quanh người, uy áp cực mạnh nháy mắt bao phủ xuống Đăng Dương. Hoàng Cực Lan nheo mắt nhìn Đăng Dương, sau đó lại liếc qua Diệp Khắc Linh vẫn còn lưu lại bên trong hang động, độc ác cười lạnh. Chỉ một mình ngươi thôi sao? Còn nhỏ ma nữ kia đâu, sợ chết đến nổi không dám ra à? Ngọc Vô Cực đứng bên cạnh cũng nhếch môi cười lớn khinh thường. Hừ, sợ chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã biết sợ chết thì tại sao còn dám ra tay với tam đại gia tộc chúng ta? Hiện tại bị dồn vào đường cùng mới sợ thì cũng đã muộn rồi. Cho dù dãy giụa như thế nào đi nữa thì ngay hôm nay, hai người các ngươi đều nhất định phải bỏ xác tại đây. Xoa nhẹ quả cầu thủy tinh trên tay, Lôi Nam nheo đôi mắt già nua nhìn thẳng vào bên trong hang động, chú ý từng cử động nhỏ nhất của Diệp Khắc Linh. và dường như đã nhìn ra được cái gì đó, hắn ta đột ngột quát lạnh. Đừng nhiều lời nữa, con ma nữ kia hình như đang thi triển võ kỹ chạy trốn của nó giống như ở lần vây bắt bữa trước. Lập tức ra tay, đừng để nó thi triển thành công. Dứt lời cũng không đợi hai người Hoàng Cực Lan phản ứng, Lôi Nam đã dẫn đầu lao lên trước, đấu khí hùng hồn trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, sau đó ngưng tụ lại tại bàn tay của hắn, biến nó thành một lôi chảo vô cùng bén nhọn chụp thẳng xuống đầu Đăng Dương. Lôi chảo lao tới tựa như cắt đôi không khí tạo nên từng âm thanh sấm nổ chói tai, từ đó có thể xem ra uy lực ẩn chứa trong một chảo này cũng không phải bình thường, nếu so với con thủy long vừa rồi của Ngọc Vô Cực cũng không thua kém bao nhiêu. Thấy Lôi Nam vung chảo lao đến, thần thái Đăng Dương dần trở nên chăm chú, một lớp bì giáp lôi điện ẩn ẩn hiện hiện trên làn da, hai cánh tay được bao bọc bên trong lôi điện xanh lam, dưới chân, lôi điện bạch sắc cũng lập lòe chớp động. Chỉ trong khoảng khắc Đăng Dương gần như đã thi triển toàn bộ những võ kỹ lợi hại nhất của mình, bao gồm ngạnh lôi, lôi bì giáp cùng với đạp lôi. Cách chương.